Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sùng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng đến loại khả năng này, Chung Cảnh Chi biến đổi sắc mặt, nghĩ muốn đá cửa lại sợ kinh động người bên trong, cũng nghĩ muốn cậy khóa nhưng trong tay lại không có công cụ mở khóa. Lại nhìn hành lang trống rỗng này không thể tìm thấy một dây thép nào, chỉ có thể nhanh chóng gọi điện thoại kêu vệ sĩ mang dụng cụ lên. Anh bò đến gần cửa, nghiêng tai nghe vào bên trong, lại cái gì cũng không nghe được. Vệ sĩ đi lên tốc độ rất nhanh, không đến 3 phút liền đã đi lên. Chung Cảnh Chi vừa thấy liền nhanh chóng cầm lấy hộp dụng cụ, tìm kiếm một cái dây thép để cạy khóa. Cũng may mắn là Lục Hòa Ngọc không khóa trái, vì vậy không đến vài giây liền dễ dàng cạy ra khóa. Cửa vừa mở ra anh liền cất bước đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được dáng người chật vật ngã xuống đất. Chung Cảnh Chi chỉ cảm thấy trái tim chợt căng thẳng, 3 bước cũng thành 2 bước, nhanh chóng đến gần, nhìn thấy cô mặt ửng hồng, cho dù đang hôn mê cũng không nhịn được mà run rẩy, trong lòng vô cùng đau đớn, hiển nhiên là cô bị bệnh phát sốt. A Lăng, đi lái xe. Bởi vì là buổi tối nên xe trên đường cũng không nhiều, xe của Chung Cảnh Chi không đến 10 phút liền tới bệnh viện. Trực tiếp đến phòng cấp cứu, trùng hợp gặp bạn cũ Phương Tích Ca đang trực ban, nhìn thấy Chung Cảnh Chi vội vàng ôm một cô gái chạy vào, trong lòng tuy rằng tò mò nhưng lại không hỏi mà nhìn tình huống trước mắt. Lại đo một chút nhiệt độ cơ thể của cô gái, nhìn đến mặt trên biểu thị 40.5, anh ta nhịn không được mà trách cứ nói. Lại đưa đến chậm một chút sẽ chín thanh tôm hùm, cậu chăm sóc cho người ta như thế nào vậy? Chung Cảnh Chi sắc mặt nặng nề nói. Tôi bảo cậu nhanh chóng giúp cô ấy hạ sốt, không phải bảo cậu tuyết giáo. Trong lòng anh lại làm sao có thể không đau lòng, nếu không phải hôm nay anh quá mức nhớ cô, hoặc là anh chỉ đến một lát liền rời đi, tới ngày mai mới phát hiện. Vậy, hậu quả như thế nào, anh thật sự không dám tưởng tượng. Được, vẫn lạnh lùng như vậy, thật không hiểu cậu có cái gì có thể khiến cho cô ấy thích. Phương Tích Ca liếc mắt nhìn anh một cái. Vừa thấp giọng nói thầm vừa vội viết đơn bảo anh nhờ vệ sĩ đi nộp phí làm nằm viện thủ tục cùng với lấy thuốc. Nghĩ nghĩ lại từ trong ngăn kéo lấy ra một miếng dán hạ nhiệt đưa cho anh nói. Dán lên trán cô ấy đi, trước hết hạ nhiệt trên trán một chút đã, tránh cho nóng đến. Được, tôi nói sai rồi. Đợi lát nữa kiểm tra ra trước sau đó lại truyền dịch. Anh ta nói với hộ sĩ ở bên cạnh. Phương Tích Ca xem bộ dáng hung tàn của anh, vội nhấc tay đầu hàng. Là anh ta sai rồi, không nên ngay trước mặt anh nói bạn gái nhỏ của anh. Bởi vì là buổi tối, cũng không có bao nhiêu người xem khám gấp. Nhìn đến Chung Cảnh Chi bộ dáng thật cẩn thận kia, nhịn không được cũng thò lại gần muốn nhìn rõ ràng một chút cô gái kia lớn lên như thế nào. Kết quả còn không có tới gần, tên này giống như ở sau lưng mọc quá đôi mắt, quay đầu lại cảnh cáo. Phương Tích Ca chỉ phải âm thầm trợn trắng mắt, vẫn hảo tâm mà nói với anh. Muốn hay không lấy một cái giường bệnh đặt cô ấy lên. Phòng trường truyền dịch nguyên cả một buổi tối, nếu đã hạ sốt liền không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, chỉ sợ có thể sẽ lại phát sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên hộ sĩ trong lòng âm thầm phun tào bác sĩ Phương vẫn độc miệng như vậy, cũng không sợ người nhà bệnh nhân đánh anh ta, nhưng nhìn tư thế nam nhân này che chở cô gái đó, trong lòng cô ta cũng rất hâm mộ, cũng trách không được bác sĩ Phương ghen ghét. Chung Cảnh Chi ánh mắt không rõ mà liếc nhìn anh ta một cái, không nói chuyện, sau khi đem miếng dán hạ sốt dán lên trán cô, sau đó lại bế cô đi theo sau hộ sĩ đi đến khu nằm viện. Phương Tích Ca nhưng thật ra bị cái liếc mắt kia của Chung Cảnh Chi làm kinh sợ một chút, không khỏi sờ cằm âm thầm nghĩ một chút, này nhìn thật đúng là không giống như là thích bình thường a, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Vệ sĩ bên này xử lý cũng cực nhanh, sau khi hộ sĩ giúp cô kiểm tra ra xong, phát hiện không có phản ứng gì bất thường. Chờ khi đi ra ngoài hảo tâm nhắc nhở Chung Cảnh Chi một chút. Nếu người bệnh có phản ứng gì hãy kịp thời gọi cho chúng tôi. Lúc nữa nếu cô ấy tỉnh lại có thể cho cô ấy uống một chút nước ấm để làm nguội ít hầu. Nhưng không cần cho cô ấy uống quá nhiều. Chung Cảnh Chi không nói chuyện. Nhưng thật ra vệ sĩ đi theo bên cạnh anh nói lời cảm ơn. Cũng đi theo cùng cô ấy đi ra ngoài lấy nước ấm tiến vào sau đó mới rời đi phòng bệnh. Chung Cảnh Chi ngồi ở mép giường nhìn Lục Hòa Ngọc trong lúc hôn mê, ngày thường lộ ra đôi mắt lạnh nhạt nay đã khép lại, bàn tay lớn sờ lên khuôn mặt nhỏ của cô, đã không có biểu cảm xa cách lạnh nhạt ngày thường, duỗi tay quyến luyến nhẹ nhàng mà ở trên mặt cô tinh tế miêu tả, lần đầu tiên có thể đụng chạm đến cô như vậy, vẫn là dưới tình huống như thế, Chung Cảnh Chi trong lòng lại không có nửa điểm vui sướng. Anh tình nguyện nhìn cô thờ ơ lạnh nhạt với thế giới này, cũng không muốn nhìn đến cô nhu nhược nằm ở trên giường bệnh vô tri giác. Nhìn cô, Chung Cảnh Chi thở ra một hơi dài, nhịn không được có chút cười khổ, biết rõ cô có một ít bí mật, biết rõ cô đối với cái gì đều không để bụng, biết rõ cô cũng không thích mình, biết rõ. Anh vẫn là vô pháp khống chế tim của mình vì cô mà nhảy lên. Hộ sĩ lại đây thay đổi một lọ nước truyền khác, mãi cho đến 12 giờ hơn trong lúc hôn mê Lục Hòa Ngọc không thể khống chế mà ho khan lên, cũng chậm rãi có chút chi giác, cảm giác được trên trán một trận lạnh lẽo, mông lung mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt là một màu trắng, cả người vô lực mở mắt nhìn trần nhà, cảm giác giống như bên cạnh có một tiếng hít thở khác, cô chậm rãi quay đầu nhìn qua, ngây ngốc. Chung Cảnh Chi nhìn thấy Lục Hòa Ngọc tỉnh lại, trên mặt tức khắc lộ ra một tia vui sướng. Em rốt cuộc cũng đã tỉnh. Lục Hòa Ngọc nhìn biểu tình vui sướng của Chung Cảnh Chi trong lòng đau xót, hốc mắt nóng lên nổi lên hơi nước, cô vội vàng quay đầu nhìn về phía hướng khác. Chung Cảnh Chi nhìn cô tỉnh lại nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay lại sờ sờ trán cô, tựa hồ không còn nóng như vậy nữa, mới thấp giọng nói. Còn may đưa tới kịp thời, nếu là... Lời nói tiếp theo của Chung Cảnh Chi cũng không nói được nữa, thấy môi cô đều có chút khô nứt, liền cầm lấy nước ấm đã sớm chuẩn bị tốt, một tay nâng nửa người Lục Hòa Ngọc dậy, đem ly nước đưa tới bên miệng cô. Lục Hòa Ngọc cảm thấy ngượng ngùng muốn tự mình uống, lại có chút vô lực, Chung Cảnh Chi cũng kiên trì đút cho cô, Lục Hòa Ngọc chỉ cảm thấy trên mặt có chút lại nóng lên, chỉ đành phải mượn tay anh uống lên mấy ngụm, cảm thấy ít hầu không còn khô khốc như vậy nữa, mới nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh, bây giờ là mấy giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung Cảnh Chi không nói chuyện, đem ly nước đặt trở lại, sau đó lại điều chỉnh giường bệnh một chút, để cô nửa nằm nghiêng, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói. Lần này em đem tôi dọa tới rồi. Nghe được Chung Cảnh Chi nói, Lục Hòa Ngọc mạc danh trong lòng hơi chua xót, người nam nhân này, ở dưới tình huống của cô như vậy, vẫn như cũ kiên trì. Cô nghĩ mãi không rõ chính mình có cái gì đáng giá để anh kiên trì như vậy, cô cũng không có tốt như anh nghĩ như vậy. Thực xin lỗi, em đã biết, tôi cũng không muốn nghe đến ba chữ này. Chung Cảnh Chi lắc đầu, lúc này đây may mà là sợ bóng sợ gió một hồi, vạn nhất anh đi công tác trở về cũng không có ghé qua đâu. Nếu là anh đi qua cũng không nhận thấy được vấn đề đâu. Lục Hòa Ngọc trầm mặc xuống dưới, đối mặt với Chung Cảnh Chi, cô cũng đã thiệt tình đi cự tuyệt. Nhưng người này lại luôn thích xen vào cuộc sống của cô. Trước hảo hảo mà dưỡng bệnh, những chuyện khác đừng nghĩ quá nhiều, lại nằm đi, nào. Chung Cảnh Chi xem cô lại có dấu hiệu lùi bước, trong lòng một trận vô lực, lại cũng không có biện pháp nào đối với cô, lại thấy sắc mặt cô trắng bệch, không khỏi lại có chút đau lòng. Lục Hòa Ngọc yên lặng gật gật đầu, cũng không hề mạnh mẽ cậy mạnh, bởi vì cô chưa hoàn toàn hạ sốt. Cô vẫn như cũ cảm thấy cả người bùn rùn vô lực, đừng nói ngồi dậy, chính là bảo cô giơ tay đều cảm thấy tay đang phát run. Chờ sau khi Chung Cảnh Chi lại lần nữa thay cô điều chỉnh tốt giường bệnh, một lát sau cô liền khép lại mí mắt có chút nặng nề, lại lần nữa lâm vào giữa ngủ say. Nhìn Lục Hòa Ngọc lại lần nữa ngủ say, Chung Cảnh Chi duỗi tay nhẹ nhàng mà nắm lấy bàn tay hơi lạnh đang truyền nước, chậm rãi ngồi vào một bên ghế dựa, nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô. Trong lòng có một ý tưởng đang chậm rãi hình thành. Cách chương